Mạt Thế Chi Cô Thành, tác giả, Dịch Thủy Liên Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 205, dùng chuyển thế cục. Thượng, trong kho hàng, Kiều Vũ Thần lấy ra 3 bình dị năng giả thức tỉnh dược tề. 3 bình nhất tinh tiến hóa dược tề đi ra, từ hoa sau khi giác tỉnh một mực không có tấn cấp. Đến nay còn bảo trì một cấp thực lực. Kiều Vũ Thần cũng không muốn lại để cho vợ của mình trong chiến đấu gặp được nguy hiểm. Đương nhiên, không cho con dâu gặp được nguy hiểm biện pháp tốt nhất tựu là không cho nàng tham gia chiến đấu. Nhưng là Kiều Vũ Thần biết nói, nàng chắc chắn sẽ không đồng ý. Chứng kiến Kiều Vũ Thần xuất ra dược tề, Từ Hoa nở nụ cười, trong nội tâm rất là điềm mật, ngọt ngào. Hay là man hiểu rõ ta sao của ta. Nghe được Từ Hoa, Kiều Vũ Thần liếc mắt, cái này Bạch Nhãn lại để cho Từ Hoa thấy được, lập tức dựng lên nắm đấm của mình hướng Kiều Vũ Thần thị uy. Kiều Vũ Thần rụt rụt cổ, trong miệng lại nói thầm nói, đáng tiếc không tới một bước cuối cùng, bằng không khẳng định cho ngươi không xuống giường được. Tỉnh ngươi lại như vậy bướng bỉnh. Những lời này ngược lại là không để cho Từ Hoa nghe được. Bởi vì giờ phút này Từ Hoa đã đem trước mặt dị năng giả thức tỉnh dược tề theo vào hóa dược tề đều rót vào trong miệng, không có qua vài giây, Từ Hoa trong cơ thể mà bắt đầu hiện lên ra cự lượng dị năng lực đến. Kim hệ dị năng lực đứng mũi chịu sào, bộc lộ tài năng, diệu tia chớp qua đi. Theo sát phía sau chính là mộc hệ dị năng lực, mộc hệ đã mang đến tràn đầy sinh mệnh lực, mà ngay cả ở một bên Kiều Vũ Thần đều có thể cảm nhận được cái này cổ sinh mệnh lực cường đại. Phồn vinh mạnh mẽ, đợi đến lúc mộc hệ dị năng lực yên lặng về sau. Một luồng sóng thủy hệ dị năng lực nhộn nhạo ra, lập tức bốn phía không khí tựa hồ cũng ẩm ướt vài phần. Nguyên bản hơi có vẻ khô ráo không khí, bị ướt đắt về sau, hút vào trong cơ thể lại để cho người cảm giác càng thêm thoải mái. Chỉ là như vậy thoải mái cũng không có gắn bó bao lâu. Theo thủy hệ dị năng lực yên lặng, cuồng bạo hỏa hệ dị năng lực phụt mà ra, bốn chu cương vừa ướt át không khí, lập tức lại biến thành khô ráo vô cùng. Thậm chí so về trước khi đến chả muốn khô ráo hơn mấy phân. Hút vào trong miệng mũi, thật là khó chịu, cũng may duy trì thời gian cũng không lâu. Kiều Vũ Thần yên lặng lui về phía sau vài bước, Từ Hoa trong cơ thể hỏa hệ dị năng lực thời gian dần qua yên lặng xuống. Kế tiếp là một cổ dày đặc ngưng trọng thổ hệ dị năng lực bạo phát đi ra. Đại địa giống như thổ hệ dị năng lực, cho người một loại cảm giác an toàn. Đương nhiên, đây là đối với mình người đến nói. Đối với địch nhân mà nói, cái này cổ khổng lồ thổ hệ dị năng lực đem trở thành trầm trọng áp lực, ép tới địch nhân không thở nổi. Cuối cùng Kiều Vũ Thần chờ mong băng hệ dị năng lực cũng không có xuất hiện. Cái này lại để cho Kiều Vũ Thần cảm giác rất kỳ quái. Không chỉ là Kiều Vũ Thần cảm giác được kỳ quái, mà ngay cả người trong cuộc Từ Hoa cũng là cảm giác kỳ quái. Băng hệ dị năng lực không có xuất hiện, ý thức của nàng chủ động tìm kiếm cái kia băng hệ dị năng lực. Làm cho nàng kỳ quái chính là, nàng cũng không có phát hiện băng hệ dị năng lực tồn tại. Làm sao vậy? Vì cái gì băng hệ dị năng lực không có xuất hiện? Kiều Vũ Thần có chút bận tâm mà hỏi, ý thức lui đi ra. Từ Hoa lắc đầu nói ra, ta cũng không rõ ràng lắm, trong cơ thể ta tìm không thấy một điểm băng hệ dị năng lực bóng dáng. Kiều Vũ Thần có chút bận tâm, lông mày thật sâu chen đến cùng một chỗ, không có sao chứ, có cảm giác hay không ở đâu không thoải mái. Từ Hoa lần nữa cảm ứng một lần, rồi mới lên tiếng, không có việc gì, thân thể không có bất kỳ chỗ không ổn. Chỉ là tìm không thấy băng hệ dị năng lực. Từ Hoa nói không có việc gì, Kiều Vũ Thần cũng không cách nào dò thám biết, chỉ là trong lòng của hắn luôn có chút cảm giác không an lòng. Nhưng là trước mắt đến xem, hắn cũng chỉ có thể đủ tin tưởng thật sự không có việc gì. Kiều Vũ Thần không có lập tức tựu lại để cho Từ Hoa lần nữa tấn cấp. Dù sao cấp thứ hai dị năng kỹ Từ Hoa còn không có có thuần thục. Đồng dạng thân thể cũng không có hoàn toàn thích ứng cấp hai dị năng lực. Lần nữa tấn cấp rất có thể sẽ khiến phản tác dụng. Tốt rồi, người cũng đi mau lên. Những này mang cho Tiểu Long, lại để cho hắn có rảnh tấn cấp một chút. Lần này chiến đấu, tự lại để cho hắn ở phía sau đánh lén thì tốt rồi. Từ Hoa tiếp nhận Kiều Vũ Thần xuất ra võ giả. Thức tỉnh dược tề theo vào hóa dược tề đã đi ra nhà kho. Thần Tân Ý cùng Sở Tinh Hải hai người đã chạy tới phương lĩnh. Thần Tân Ý theo hắn trước kia ở trong phòng lấy ra không ít đồ vật. Đồng thời hắn cũng theo phương lĩnh xe con buôn trong tay mua chiếc xe. Hồi trình hắn không nghĩ trì hoãn nữa quá nhiều thời gian. Hai người đến nhanh, trở về cũng nhanh, ngay tại hai thầy trò lúc rời đi. Phương lĩnh phía đông trong rừng, mấy tổ săn bắn đội ngũ điên cuồng hướng về phương lĩnh chạy thục mạng mà đến. Móa nó, đây là gặp quỷ rồi ấy ư. Những này dị thú cùng zombie như thế nào rất nhiều xông ra, một cái săn bắn đội ngũ thành viên. Một bên chạy trước vừa mắng lấy, sau lưng hắn cũng không có thiếu người tại chạy trước. Ngay tại hắn hùng hùng hổ hổ thời điểm, bên người một thân ảnh nhanh chóng lướt tới. Hắn ngẩng đầu nhìn lên, cái kia thân ảnh đã nhảy lên đi ra ngoài gần 200 mét. Nằm rãnh, vừa rồi tên kia là cái tốc độ hình dị năng giả a. Vừa đi theo cùng một chỗ chạy trốn người hô. Đúng vậy a, thực đặc biệt sao hâm mộ a. Dáng vẻ này lão tử còn cần nhờ lấy hai cái đùi thời gian dần qua trốn trận này trong chạy trốn. Không ít có được chạy trốn kỹ năng đều đã kiếm được. Rất xa đem những cái kia tốc độ chậm vung đã đến đằng sau. Cái này lại để cho rất nhiều người không ngừng hâm mộ. Chỉ là bọn hắn hâm mộ rất nhanh tự biến thành hoảng sợ. A hát thả ta ra, thả ta ra a hát. Phía trước trốn nhanh nhất chính là cái kia thân ảnh bị không trung lao xuống khổng lồ thân ảnh bắt lại mà bắt đầu. Đằng sau tốc độ chậm một đoạn, mọi người ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ nhìn thấy không trung cái kia cực lớn vô cùng thân ảnh. Hai cánh triển khai, màu nâu xám lông vũ đón gió bay phất phới. Lệ, một tiếng bén nhọn chim hót vang lên. Đó là một đầu cực lớn ưng. Cong cong mỏ nhẹ nhàng tại móng vuốt thượng một toát. Lập tức không trung phiêu tiếp theo phiến huyết vũ. Móng vuốt thượng gào thét âm thanh cũng im bặt mà dừng. Phi hành dị thú, trời ơi, chúng ta trốn không thoát rồi. Sau lưng có không ít người cước bộ đều ngừng lại. Loài chim dị biến mà thành những này dị thú có được phi hành ưu thế, hơn nữa hình thể biến lớn, tốc độ thật nhanh, dùng tốc độ của bọn hắn căn bản chạy không thắng. Biện pháp tốt nhất tựu là trốn đi. Nếu không tựu là chiến đấu, chạy trốn là một chút tác dụng đều không có, chỉ là muốn chiến đấu, bọn hắn cũng không có cơ hội. Gào rú bò, o, tiếng bò giống, sau lưng các loại dị thú giống lên một tiếng vang lên. Đại địa chấn động, ầm ầm, mang theo đầy trời đầy đất bụi mù áp hướng chạy trốn kẻ săn thú đám bọn họ. Trước một khắc bọn hắn dùng kẻ săn thú thân phận săn giết lấy những cái kia dị thú. Mà giờ khắc này thân phận lại đổi chỗ rồi. Bọn hắn biến thành con mồi. Mà sau lưng cùng không trung dị thú, zombie đã trở thành mới đích kẻ săn thú. Thảm thiết tràng diện cũng không có tiếp tục quá lâu. Chỉ là bởi vì những người này mấy xa xa tiểu vu đằng sau rất nhiều xông lên dị thú cùng zombie. Nguyên Sơn Thành. Giờ phút này Sơn Thành chật ních zombie, số lượng so với trước kia Thự Quang Chi Thành đến, nhiều hơn cũng không phải là một cái hai cái, suốt nhiều ra vài lần đến, đã trở thành chính thức zombie thiên đường, mà Sơn Thành phía sau núi, đại lượng dị thú tụ tập lại, đồng thời không trung cũng tụ tập đại lượng phi hành dị thú. Những này zombie đại quân cùng dị thú đại quân bắt đầu chậm rãi hướng về sơn thành chung quanh. Thành thị phóng xạ ra Vĩnh Yên căn cứ. Hôm nay Vĩnh Yên căn cứ cũng không phải là một cái không có tiếng tăm gì tiểu căn cứ rồi. Cách Vĩnh Yên gần đây Ung Thành căn cứ đã trở thành Trịnh Phong Lưu phụ thuộc căn cứ. Bọn hắn đang tại chỉnh quân chuẩn bị hướng về kế tiếp căn cứ xuất phát. Trịnh Phong Lưu bên người vây đầy nữ nhân, rất phong lưu khoái hoạt, mà một bên Nguyễn trên giường, Lưu Ngữ nhàn cười hì hì nhìn xem Trịnh Phong Lưu tại đâu đó tiêu sái. Nàng không chút nào để ý, những nữ nhân này lại như thế nào nịnh nọt Trịnh Phong Lưu. Cái này đã có dã tâm nam nhân cũng sẽ không biết chính thức con mắt nhìn các nàng. Trịnh Phong Lưu cùng Lưu Ngữ nhàn giờ phút này còn không biết. Bọn hắn sắp nghênh đón tận thế đến nay lớn nhất hạo kiếp. Sơn Thành cũng là bọn hắn chiếu cố địa điểm một trong. Sơn Thành đi thông Vĩnh Yên căn cứ trên sơn đảo. 7-8 chiếc xe hơi ngổn ngang lộn xộn ngã vào chỗ đó. Mười mấy cái Vĩnh Yên nhân viên bị zombie vây quanh cắn xé. Mà bọn hắn hô ếch cuống họng cũng không có người đến cứu bọn họ đầy đất thi thể. Đồng tử tất cả đều khuếch tán ra, có chút không trọn vẹn không được đầy đủ thi thể. Tại tử vong sau không bao lâu, khoan thai đứng lên, bọn hắn đều trọng sinh rồi, dùng cái khác giống thân phận trọng sinh rồi, mà bọn hắn đem theo những này đại quân cùng một chỗ trở về cắn xé chính mình từng đã là đồng bạn. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.